Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 662, chương 666, nói chuyện với nhau. Đứng tại kiều trước cửa phủ, Lý Mộc Nhiên lại là cảm khái không thôi. Cái này làm thương nhân, thật là có tiền a. Vô luận là Kinh Châu kiều phủ, Lư Châu kiều phủ, vẫn là cái này Lạc Dương kiều phủ, mẹ hắn liền không có một cái nào nhìn viện Lạc Tiểu. Chỉ là đáng tiếc, sĩ nông công thương, thương nhân tại những triều đại này bên trong là nhất không thụ chờ thấy. Sinh không gặp thời a. Nhìn lấy trước mắt chu cửa lớn màu đỏ, Lý Mộc Nhiên tiến lên nhẹ chụp hai lần. Theo cửa hậu viện mở ra, một cái gia đinh nhô đầu ra, bốn phía dò xét chung quanh về sau, dừng lại tại Lý Mộc Nhiên trên gương mặt. Không biết đường ngươi là, xin hỏi Lạc Dương kiều phủ ai chấp trưởng? Cửu ca tuy nhiên tại Lư Châu thành kiều gia danh tiếng không nhỏ, nhưng là tại Lạc Dương kiều gia đoán chừng vẫn là cái tiểu bạch. Cho nên hắn cũng không ký thác hy vọng ở trước mắt gia đình trên thân. Gia đình kia nghe xong, mắt nhìn Lý Mộc Nhiên xuyên qua, tựa hồ không muốn cáo chi. Không biết ngươi là người phương nào, tìm phủ thượng người nào. Hắn gặp được lão hồ ly như vậy nhiều, tự nhiên là có thể xem hiểu tên gia đình này trong ánh mắt đồ vật. Rơi vào đường cùng, từ trong ngực lấy ra này nhanh, kiều gia cao cấp lệnh bài. Hiện tại ta có tư cách để ngươi trả lời ta vấn đề sao? Cửu ca vốn không muốn trang cái này bước, không nghĩ tới ông trời nhìn không được a. A, nguyên lai là đại ca. Đại tiểu thư hai ngày trước đã đến Lạc Dương, giờ phút này đang bạch mã tự mẫu đơn bên trong vườn chào hàng kiều gia xà phòng đâu. Muộn như vậy còn chưa có trở lại sao? Không thể nhìn thấy. Gia đình trả lời rất nhanh. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe xong, ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời. Buổi sáng còn bầu trời trong trẻo, bây giờ đã có chút trời u ám. Không thể nói được tại có bỗng nhiên liền mưa xuống. Suy nghĩ phía dưới, hắn đối Vương Mãnh bàn giao đường. Vương Mãnh dưới mắt đã đến kiều phủ. Ngươi lại cầm ta yêu bài, dàn xếp chúng ta người cùng xe ngựa. Ta ra ngoài làm ít chuyện. Tướng quân, ta cùng đi với ngươi. Nói nhảm. Lão tử muốn đi tán gái mang theo ngươi tính toán cái chuyện gì xảy ra. Lý Mộc Nhiên lườm hắn một cái về sau. Thiết đường, Vương Mãnh a, ta chỉ là ra ngoài tùy tiện dạo chơi, cũng không phải là hành quân tác chiến. Ngươi đi theo ta làm cái gì? A, Vương Mãnh tự nhiên cũng là một phen hảo tâm. Bất quá cửu ca có tình huống đặc biệt. Bây giờ hắn là kiều gia cao cấp gia đình, có quản gia quyền lợi. Tự nhiên là có thể đem Vương Mông bọn người an bài tại kiều phủ trong nội viện nghỉ ngơi. Phân phó gia đình kia cầm đem cây dù về sau, dựa theo gia đình chỗ thuyết phương hướng đi đến. Giờ phút này ở vào hoàng cung phụ cận một mảnh trong khu nhà cao cấp, có một tòa dị thường hàng đầu. Mà ở cái này trạch viện bên trong, một già một trẻ chính ngồi đối diện nhau. Tần công, hôm nay ở trên trời đình trong miếu chuyện phát sinh chính là như vậy. Được xưng là Tần công nam tử niên kỷ không nhỏ, song tóc mai có chút hoa râm, xem ra hoàng thượng cũng là tâm lo ngoại địch. Chỉ bất quá thái tử điện hạ, hôm nay ngươi biểu hiện khẳng định để thánh thượng thất vọng vô cùng. Vậy làm sao bây giờ? Người nói chuyện chính là đương triều thái tử Lưu Hiền. Lưu Hiền nghe lấy trước mắt tiếng người ngữ, nói không nên lời lo lắng. Nhiều lần cùng mình tam đệ giao phong, nhiều lần bại trận, hắn cơ hồ đều quên mình mới là đương kim đại hán thiên hạ thái tử ra. Nhìn trước mắt thái tử không có một chút ổn trọng thần sắc, này nói chuyện nam tử bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc trước chính là bởi vì thái tử thân phận, hắn tài đầu nhập vào, cũng xác thực tại đại hán này thái tử trợ giúp phía dưới, hắn từng bước một đi đến đương triều tể phụ vị trí. Thế nhưng là vào triều đường về sau hắn tài biết mình lựa chọn đến cỡ nào ngu xuẩn. Cái này thái tử mặc dù thuyết có tí khôn vặt, thế nhưng là cái này tiểu thông minh thật sự là quá nhỏ. Nhỏ đến nhiều lần đùa nghịch mưu kế đều bị người khác cho nắm được cán. Từ đó ngược lại đem nhất quân. Mặc dù là như thế hắn vẫn cảm thấy chính mình biểu hiện khác hẳn với thường nhân. Ai, Thái tử điện hạ, có đôi khi thuyết không bằng không thuyết, người khả năng minh bạch. Lưu Hiền nghe xong, nghi hoặc liếc hắn một cái về sau. Ánh mắt bên trong phát ra một chút không thích đường, làm sao thừa tướng đại nhân? Là cảm thấy ta cái này thái tử ở đâu tảo triều phía trên liền làm người câm thật sao? Gặp Lưu Hiền như thế thuyết, thừa tướng cũng là không thể làm gì. Chính mình nhiều lần khuyên nhủ, lại cuối cùng là không thể với tỉnh lại cái này si nhi. Nếu như không phải mình trên thân đã sớm một mực khắc thái tử ấn ký, không thể nói được hắn hiện tại đã đổi trận doanh. Này tam hoàng tử mặc dù thuyết danh bất chính, ngôn bất thuận, tuy nhiên lại có này kiêu hùng chi tư. Thường thường đều là thành đại sự không câu nệ tại tiểu tiết. Trái lại tam hoàng tử tính toán chi ly, cực nhỏ tiểu lợi còn có thể hoan hỉ nửa ngày. Mặc dù thuyết trong lòng ý tưởng như vậy, thế nhưng là trong lời nói nhưng cũng là không thể trực tiếp mở miệng. Vô luận như thế nào, cái này thái tử vẫn như cũ là thái tử. Không tới một khắc cuối cùng người nào cũng không biết đường đến tột cùng hội hưu chết vào tay ai. Lão thần không dám, lão thần có thể có hôm nay tất cả đều là nắm đại hoàng tử phúc khí. Há có thể đối thái tử có quá mức bé nhỏ từ. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Thừa tướng bất đắc dĩ cúi đầu. Để thái tử trong lòng có chút vui vẻ. Bất quá hắn vẫn là học những cái kia lịch sử minh chủ. Tiến lên đỡ lên thừa tướng. Trấn an thuyết đường, thừa tướng đại nhân. Người đã biết rõ đường hôm nay hết thảy là như thế nào được đến. Nên biết rõ đường như thế nào qua chân quý. Ta Lưu Hiền bây giờ thật là bị lão tam ép một đầu. Thế nhưng là cái này thái tử chi vị, vẫn như cũ là ta không phải sao? Từ xưa phế trưởng lập yêu chính là đại không vì sự tình. Chỉ cần ta chưa từng phạm phải lỗi lầm lớn, muốn đến, phụ hoàng cũng là sẽ không đem ta thế nào. Gặp hắn một mặt tự tin, thừa tướng bất đắc dĩ lắc đầu. Thế nhưng là hắn quá hiểu biết trước mắt cái này thái tử tâm tính. Đành phải phụ họa đường, thái tử điện hạ nói rất đúng. Muốn đến hoàng thượng qua hôm nay cũng liền đem chuyện này cấp quên mất. Thừa tướng đại nhân thuyết không tệ. Phụ hoàng nhiều lần đã lâu như thế. Hôm nay ta chỉ là trả lời chậm. Muốn đến hắn cũng sẽ không quá nhiều chú ý. Bịt tai mà đi trộm chuông. Thuyết có lẽ cũng là như thế đi. Thừa tướng đang lắc đầu thời khắc. Lại nghe được thái tử điện hạ tiếp tục thuyết đường. Thừa tướng. Hôm nay ta ở đâu trong đình còn gặp được một người. Người này là trong lòng ngươi căm hận người. Ngươi có thể biết là ai? Lão thần không biết. Thái tử nghe xong, một bộ ta liền biết là dạng này biểu lộ. Sau đó chậm rãi thuyết đường, ban đầu ở Lư Châu Thành lúc. Tần giáo úy bị người gọt đi lỗ tai. Đồng thời còn bị bãi miễn quan chức. Muốn đến thừa tướng đại nhân đối với việc này không thể tiêu tan đi. Nghe hắn thuyết đường tần giáo úy. Thừa tướng sắc mặt trong nháy mắt biến đến không nhìn khá hơn. Cái này thừa tướng chính là Tần Cối. Tần Cối lúc còn trẻ từng có qua con gái. Chẳng qua là ban đầu đầu nhập vào thái tử. Làm không ít thương thiên hại lý sự tình. Về sau đứa nhỏ này liền bị người bắt đi. Rốt cuộc không thể tin tức. Mặc dù thiết bây giờ hắn đã là đương triều tể tướng. Đã từng nhiều lần phái người đi tìm. Nhưng chính là một chút xíu tin tức đều không có. Thế nhưng là làm đương triều tể phụ. Nếu là dưới gối không con há không khiến người ta chế nhạo. Bởi vậy hắn thu tam người thiếu niên làm nghĩa tử. Những này bản sự nhà nghèo hài tử. Lắc mình biến hóa thành kim phượng hoàng. Tự nhiên là tham đồ hưởng nhạc. Không ai bên trong long phượng. Bất quá Tần Cối thu bọn họ làm nghĩa tử thời điểm. Những hài tử kia còn tuổi nhỏ. Bởi vậy cũng là có phụ tử chi tính. Cho nên khi biết được chính mình con nuôi bị người gọt đi lỗ tai thời điểm. Tự nhiên là căm giận bất bình. Thái tử điện hạ ý là này Lư Châu Thành Lý Cửu cũng ở tại chỗ. Thái tử điện hạ nghe xong. Mỉm cười nhìn về phía hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.